Trái tim lạnh giá, chương 22, nụ cười hiếm hoi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó im lặng nhìn Hữu khỏi nói là nó đơ toàn tập nó như lời Hữu nói nó không tin đâu. Nó lạnh lùng và tàn nhẫn đến cỡ nào Hữu là người rõ nhất. Vậy mà anh không những không ghét hay sợ nó mà còn nói yêu nó. Là anh đang thương hại nó hay yêu nó thật lòng. Nhưng đối với nó cả hai đều không quan trọng. Trong tâm trí nó và cả ngay con tim nó bây giờ thì chẳng len lỏi một thứ tình cảm gì cả. Hoàn toàn như một tảng băng vô cảm xúc, nó chưa mở lòng với thế giới xung quanh thì làm sao nó chấp nhận một thứ gọi là tình yêu từ người khác cho dù nó đã mở lòng với người này. Từ trước đến giờ, nó chỉ xem Hữu là như người anh kính mến thôi, hoàn toàn không có tình cảm trai gái gì cả. Nó không thể đồng ý cũng như từ chối nếu không thì cả hai sẽ buồn và đau khổ. Hữu im lặng nhìn nó, như chờ đợi câu trả lời. Nhưng tốt nhất đừng nhìn nó, khuôn mặt của nó vô hồn lắm, lạnh lùng đến tột cùng. Nó nhìn sang chỗ khác suy nghĩ câu trả lời, bỗng nó quay lại nhìn Hữu. Anh cũng biết là trái tim em ngay từ khi sinh ra đã hoàn toàn đóng băng. Lời tỏ tình của anh em nhận nhưng em không thể đồng ý cũng như từ chối. Trái tim của em chưa đáng để đón nhận sự ấm áp từ anh. Em xin lỗi, mong anh hiểu cho em. Hữu nhìn nó, anh biết nó rất khó xử, anh cũng không làm khó nó. Anh mỉm cười nhìn nó và nói, không, trái tim của em không hoàn toàn đóng băng, sẽ có một ngày nào đó, trái tim của em sẽ được ánh nắng chiếu vào, lúc đó nó sẽ hoàn toàn tan chảy sự giá lạnh trong tim em. Đáng tiếc, anh không phải là ánh nắng đó, sẽ có người khác tốt hơn anh mang sự ấm áp đó cho em. Anh xin lỗi đã làm em khó xử, hy vọng chúng ta luôn là anh em tốt, luôn luôn như thế, nó mỉm cười nhìn Hữu. Hữu đơ toàn tập, nụ cười hiếm hoi của nó rất đẹp. Anh là người đầu tiên đón nhận nụ cười đó sao? Có phải vậy không? Nhưng không sao, như thế cũng đủ làm anh thấy hạnh phúc. Em có chuyện muốn nói. Nó thu lại nụ cười đó thay vào là vô cảm xúc. Em nói đi, tối nay em sẽ đi Nga. Sang đấy làm gì? Một sát thủ mà để bị thương thì thật đáng trách. Em sẽ tham gia buổi huấn luyện sát thủ của Victor. Em điên sao? Buổi huấn luyện đó không khác gì buổi tập khi em ở với Hunter, thậm chí còn gấp 10 lần nữa. Nếu em muốn đi anh sẽ đi cùng em. Hữu sững sốt, anh rất lo cho nó. Không được, anh nên ở lại theo dõi thông tin LOS-35. Victor là anh em chí cốt của em. Victor sẽ không hại em đâu. Nó vội trấn an Hữu. Profile, Victor, Trương Minh Hoàng, 19 tuổi. Là anh em chí cốt của nó trong suốt khoảng thời gian nó sống cùng Hunter. Giỏi võ công vô cùng, biết tất cả các thế võ và đều là đai đen. Anh xem nó như em ruột, luôn quan tâm nó. Sau khi thoát khỏi Hunter, anh sang Nga lập băng nhóm và các buổi huấn luyện để đào tạo sát thủ. Cũng lâu rồi, nó chưa gặp lại anh, cách chương.